Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, vác súng Hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Có câu nói nhiều người sức mạnh lớn, âm giới trụ sở chính lần này triệu tập số lớn nhân thủ chỗ tốt chính là có phân công. Hoàn thành chính mình bộ phận kia là được, lại hành động nhanh chóng không ảnh hưởng lẫn nhau. Chấn thủ tà ma suốt đời người đã bị hai vị lão bài suốt đời người kéo đi treo lên đánh rồi. Còn lại lực tàn phá khá mạnh tà ma, tự nhiên cũng có chuyên gia đối phó. Hoàn thành công đức chi lực lưới lớn bệ đường mục bác liền cùng ba vị tiền bối ngồi chung xem kịch. Vui, ở yêu nghiệt cùng Yakumo hai vị duy nhị trúng tuyển chủ tiệm với những cao thủ khác đồng thời phấn. Đấu phong ấn thủy thành. Treo lên đánh có sức uy hiếp nhân vật phản diện kiếm lấy điểm tích lũy thời điểm. Đường Mục Bắc đã với ba vị khó gặp các tiền bối tiến hành hữu hảo trao đổi. Nhất là ở Đại Thiên Sứ Chi Dược sử dụng thượng. Hơi có chút tâm đắc Đường Mục Bắc thẳng thắn nói không chút nào lộ sợ hãi. Cũng không biết có phải hay không là hấp đại lão thể chất lần nữa tạo tác dụng. Trao đổi đến cuối cùng bọn họ lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Cũng ước định có cơ hội cùng nhau nữa hợp tác gõ tà ma ngoại đạo. Đợi trời sáng đang lúc, Hoa Xuyên Hà không ngừng lật cồn thủy lưu rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Mục chủ tiệm, chúng ta đồng thời tới phó bản trước quét ra môn hồng. Đám người khác đã tan hết, Yakumo có chút hăng hái mời. Kết quả có phải hay không là đại lão, quét cái phó bản là có thể móc ra đại khái rồi. Nghe vậy yêu nghiệt chủ tiệm lúc này tỏa sáng hai mắt. Rất ít có cơ hội thấy mục chủ tiệm xuất thủ. Yakumo quả nhiên thông minh. Đồng thời hạ thủy thành không liền có thể lấy sóng vai chiến đấu cộng dò xét thực lực. Vì vậy hắn ném qua một cái thập phần tán thưởng ánh mắt. Khóe miệng của Yakumo hơi nhếch lên. Bất động thanh sắc gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Đường Mục Bắc hơi do dự một chút. Chính mình nhưng là cái thủy hóa đây. Mặc dù luôn là bị các tiền bối trêu chọc, nhưng thật muốn ở đồng nghiệp trước mặt hiện nguyên hình, ít nhiều có chút lúng túng. Huống chi, đây là hai vị trong thế hệ trẻ thực lực tương đương cường hoành điếm chủ. Không nhìn thấy phong ấn thủy thành loại này hạng mục, trừ mình ra tình huống đặc thù trở ra, chỉ có hai người bọn họ trúng tuyển chứ sao. Nhân ra với chính mình bất đồng. Đó cũng đều là dựa vào thật có thể đấu sức đi ra. Nếu so sánh lại chính mình vô ích quá nghiêm trọng. Bất quá hôm nay đồng thời vào phó bản. Hắn tâm lý còn hơi có chút đáy. Một là Lăng Vân kiếm đi theo. Thứ hai tiện lợi không gian dán bên trong đến gát linh đây. Đặt vào tràn đầy linh khí đạn vòng tay chứa đồ cũng đeo trên tay. Chỉ là hắn không biết đồ chơi này thình thịch nổi lên hiệu quả gì. Dù sao cũng là không có ở hiện thế sử dụng qua vũ khí mới. Thuộc về thí nghiệm giai đoạn. Nhưng Đường Mục Bắc như cũ đáp ứng. Phải biết đây chính là nhóm đầu tiên quét thủy thành phó bản. Chính mình không có tham dự phong ấn công việc. Bên trong kết quả cái dạng gì còn không rõ ràng lắm đâu rồi. Tốt đẹp như vậy cơ hội tại sao có thể bỏ qua. Nhị vị, xin mời. Mới vừa bước vào thủy thành phó bản, Đường Mục Bắc liền phát hiện lối vào bộ kia kinh sợ không thấy thi thể. Cướp lấy là âm giới trụ sở chính thiết trí tự động bỏ tiền máy. Có thể căn cứ từ mình nhu cầu, hướng trong cơ khí đầu nhập linh thạch chọn mua đối ứng với nhau điểm tạp hòa máy tính tiền. Chính mình thân là địa chủ, dĩ nhiên muốn cho hai vị khách nhân ưu tiên. Yêu nghiệt chủ tiệm cũng không hư khách khí. Tiến lên chọn 4 giờ thời gian dài nhất điểm thẻ. Yakugo cũng theo sát thượng. Đường Mục Bắc, ma, đản, thất sách. Hẳn chính ta chọn nửa giờ điểm dưới thẻ phó bản A. Bọn họ cũng chọn 4 giờ. Ta cuối cùng không thể mặt dày chọn nửa giờ chứ. Nhưng là 4 giờ cường lực quét bản. Linh khí đạn số lượng có thể chĩa vào không? Thời gian không tới trước không đạn, há chẳng phải là rất lúng túng. Mục chủ tiệm bao sợ, có ta cho ngươi vững tâm đây. Lăng Vân Kiếm cảm giác gần đây trạng thái khôi phục không tệ. Truyền âm nhập mật cho hắn chỗ dựa. Chỉ cần không phải đi lên liền đỗi tà ma, ta là có thể chìa vào. Đường Mục Bắc yên lặng gật đầu, tâm lý càng ổn định mấy phần. Trước mặt mấy tầng không có ý gì, chúng ta trực tiếp đi đệ tứ tầng xem một chút đi. Vừa vào phó bản yêu nghiệt nhìn lướt qua đề nghị, Thủy Thành nội bộ đã dựa theo cấp bậc nghiêm khắc phân ra tới. Tầng thứ nhất là phổ thông thủy quỷ, ở chỗ này cày phó bản cơ bản lấy tịnh hóa làm chủ. Mỗi tịnh hóa một cái phổ thông thủy quỷ có thể đạt được 1.5 điểm tích lũy 10 con có thể được ngũ phẩm linh thạch một quả. Đương nhiên rồi, tới nơi này cày phó bản chủ tiệm ngoại trừ Đường Mục Bắc trở ra cũng không người là sung linh thạch. Tới, linh thạch khen thưởng thiết trí trên căn bản chính là một chương bày. Đệ nhị tầng chính là sắp biến hóa thành ác quỷ thủy quỷ. Quét bản độ khó so với tầng thứ nhất muốn khó khăn rất nhiều. Điểm tích lũy cùng linh thạch khen thưởng tự nhiên cũng nhiều một chút. Tầng thứ ba là phổ thông ác quỷ. Đệ tứ tầng là sắp biến hóa thành sát ác quỷ. Đệ ngũ tầng là sát. Đệ lục tầng là phổ thông tà ma. Đệ thất tầng thuộc về thủy thành chỗ sâu nhất. Trước mắt chỉ nhận 10 người trở lên thành đoàn quét bản. Lại cấp bậc yêu cầu thấp nhất ngũ phẩm. Đường Mục Bắc liếc một cái. Đệ tứ tầng không tà ma. Coi như gát linh thình thịch đột không góp sức. Còn có Lăng Vân Kiếm đây. Hơn nữa có công đức chi lực hộ thể. Thế nào cũng sẽ không mất mặt. Một nhóm ba người truyền tống đến 4 tầng. Chỉ thấy nơi này giống như một tòa to lớn thành thị đổ nát. Cả người tản ra nồng nặc lệ khí ác quỷ du đãng trong đó. Bởi vì sắp hóa thân làm sát duyên cớ, không ít cặp mắt đỏ bừng ác quỷ còn mang theo không ít sát khí. Chỗ đi qua bằng đá nhà đường phố bị ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Nơi đây khắp nơi tản ra làm người ta hít thở không thông màu đen mặt trái năng lượng. Yêu nghiệt chủ tiệm phản ứng nhanh nhất, nhẹ nhàng dậm chân từ dưới lên trên dâng lên một cổ tinh khiết linh khí vòng bảo hộ. Yakubu chủ tiệm chính là bình khí ngưng thần. Rất nhanh thì có một đạo lãnh đạm màn ánh sáng màu tím đem chính mình bao phủ ở. Để tránh mặt trái năng lượng xâm nhập, nơi này lệ khí so với linh khí nhiều. Không bằng đều dùng ta công đức chi lực hộ thể đi. Đường Mục Bắc tiện tay cho bọn hắn mặc lên công đức chi lực ô dù. Chính mình lại đắm chìm trong nồng nặc lệ khí chung. Bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng. Yêu nghiệt, không gạch dưới không Yakumo. Không gạch dưới không vẫn đối với mục chủ tiệm tu luyện công pháp không quá hiểu. Chẳng lẽ thật có thể mạnh mẽ đến không lo lắng lệ khí xâm thể được mặt trái năng lượng ảnh hưởng ma? Hóa, nghĩ tới đây, hai người ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy một tia kinh ngạc. Đại lão quả nhiên là đại lão. Vạn kiếm ra khỏi vỏ, không chút nào trễ nãi thời gian. Yêu nghiệt bản mệnh kiếm ra, chỉ thấy vạn đạo kiếm khí ngang dọc. Khoảng cách gần đây một cái ác quỷ trúng chiêu, vốn còn muốn xông lên đấu một trận người xâm lăng ác quỷ trong nháy mắt bị đinh ở. Ngay sau đó kiếm khí vào cơ thể từ bộ mặt bắt đầu tóe ra vết nứt một mực tan vỡ đến hai chân. Ác quỷ nồng nặc lệ khí bắt đầu tiết lộ, rất nhanh thì toàn thân rầm rầm hướng ra phía ngoài bốc khói đen. Cuối cùng hóa thành một dạng nồng nặc lệ khí. Bay tản ra tới, ngươi nhắm cái quan, quả nhiên kiếm pháp càng tinh diệu rồi. Yakumo chủ tiệm từ trong thâm tâm thở dài nói, đồng thời chính mình hương phiến vung lên. Mấy đạo năng lượng màu tím giống như mũi tên nhọn trực bước cách đó không xa ngoài ra một cái ác quỷ. Nửa phút không tới, hắn cũng thuận lợi giải quyết. Một màn này nhìn Đường Mục Bắc trừng mắt cẩu ngây ngô. Không hổ là thế hệ trẻ lợi hại nhất hai vị chủ tiệm. Nhìn một chút nhân ra sát loại trình độ này ác quỷ. Như thế sạch sẽ gọn gàng. nhìn lại mình một chút. Liền như vậy, hay là chớ nhìn, quá gõ nhân, chiêu này vạn kiếm ra khỏi vỏ tên không lớn địa, nhưng chiêu thức rất không tồi mà. Lăng Vân kiếm nhao nhao muốn thử, mặc dù chỉ là một thanh phi kiếm, nhưng vẫn phải có trở thành vũ khí kiếm dã tâm. Vì vậy ở hai vị chủ tiệm mong đợi trong ánh mắt. Đường Mục Bắc đưa tay, một giây kế tiếp trên vai khiêng một trận lóe sáng gát linh. Yêu nghiệt, không gạch dưới không Yakumo, không gạch dưới không cái gì tình huống? Chẳng lẽ mục chủ tiệm không cần Lăng Vân kiếm? Đây là cái gì? Vác súng hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Gát linh cũng mẹ nó đi ra. Mục chủ tiệm ngươi đây là muốn làm sự tình nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.